Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 1046, Trường Hồng, góc truyện audio.com, một bữa cơm này ăn được vô cùng vui vẻ hòa thuận. Sở Phi Huyền cũng không đối với Triệu Thiếu Thiếu yêu cầu gì nhiều, dù sao Triệu Vô Cực đến tuổi trưởng thành liền không thể thiếu được có một vài cái nữ nhân bên cạnh. Hơn nữa hắn dạng này thiếu niên thiên tài lại càng hấp dẫn nữ nhân chú ý, bởi vậy đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Để cho nàng có chút để tâm chính là Triệu Thiếu Thiếu quá khứ, có điều Triệu Vô Cực đều không quan tâm, nàng ở đây cũng không tiện lên tiếng. Nếu Triệu Vô Cực là một cái hùng hài tử, nàng rất đơn giản liền có thể điều giáo hắn, chỉnh đốn hắn tam quan. Nhưng Triệu Vô Cực tam quan đã sớm định hình, hắn cũng có thể phân biệt đúng sai phải trái, bởi vậy Sở Phi Huyền lúc này chỉ có thể gật đầu đồng ý mà thôi. May mắn Triệu Tiếu Tiếu cũng là một cái nhu thuận hiểu lễ nghĩa nữ nhân, cũng bớt Sở Phi Huyền không ít việc, ít nhất có nàng ở bên cạnh chăm sóc cũng hơn là Triệu Vô Cực một người tự mình mò mẫm. Ăn uống xong Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu đi dạo một vòng Thanh Vân Tông, thư giãn thả lỏng bản thân. Triệu Tiếu Tiếu ở Thanh Vân Tông cũng có thể xưng là một cái hiếm có mỹ nhân, đi bên cạnh Triệu Vô Cực liền như kim đồng ngọc nữ, chọc người ta hâm mộ ghen ghét không thôi. Đến ngoại môn diễn võ trường, Triệu Vô Cực bỗng nhiên dừng chân. Ánh mắt hắn lưu chuyển lên phía trên, từ Tiểu Bạch vậy mà lúc này vừa vặn ở trên đài. Cùng hắn đứng đối diện là một cái tóc đỏ cắt ngắn thanh niên, trên tay đối phương cầm một thanh hỏa hồng sắc phi kiếm, hai người đứng đối lập. Triệu Vô Cực nhíu mày nói, tên kia nhìn quen mặt a, Tiểu Bạch đây là đang cùng người luận bàn hay sao? Triệu Thiếu Thiếu mỉm cười bắt lại một cái đệ tử hỏi, phía trên là chuyện gì xảy ra? Từ Tiểu Bạch đây là đang cùng ai đấu a? Người này ngoại môn đệ tử đánh giá Triệu Vô Cực cùng Triệu Thiếu Thiếu một phen, sau đó hắn ánh mắt sáng lên chắp tay cúi người. Gặp qua Triệu sư huynh, Triệu sư tỷ, phía trên chính là Từ sư huynh cùng Trường Hồng Trường sư huynh a. Chẳng lẽ hai vị không nhớ vị kia Trường sư huynh hay sao? Hắn chính là lần trước cũng các người tham gia Nhất Nguyệt bí cảnh a. Trường sư huynh sau khi tham gia bí cảnh trở về đều đang bế quan khổ tu, hôm nay xuất quan vậy mà đã là trúc cơ kỳ tứ trọng đỉnh phong, sau đó gặp phải Từ sư huynh, hai người liền luận bàn một phen. Triệu Vô Cực lập tức nhớ ra, bên trong 50 người tham gia Nhất Nguyệt bí cảnh quả nhiên có tên Trường Hồng này. Có điều người này lúc đó biểu hiện cũng không ra sao nổi bật, bởi vậy hắn cũng liền qua loa, không hề muốn tìm hiểu đối phương là ai. Triệu Vô Cực ánh mắt đưa về Từ Tiểu Bạch, hệ thống thông tin lập tức hiện lên. Tên, Từ Tiểu Bạch, thân phận, Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử, cảnh giới, trúc cơ tam trọng đỉnh phong, đặc thù thể chất, không, võ công, bồn lôi kiếm pháp, ngự kiếm thuật, thiên giai hạ phẩm tử hà thần công. Thần thông, đan điền mở rộng, trạng thái, khỏe mạnh, độ thân mật, 90, ghi chú, ký chủ, ngươi bị bằng hữu của mình bỏ xa cảnh giới A. Triệu Vô Cực từ trước liền có được Từ Tiểu Bạch trạng thái, bởi vậy hắn muốn đọc Từ Tiểu Bạch rất dễ dàng, ngược lại người kia Trường Hồng lại có chút thiếu thốn, dù sao hệ thống là cần thu thập thông tin. Nhưng cái kia ghi chú để hắn khóe miệng co quắp một cái. Một năm nay hắn quả thật không hề tu luyện một chút nào, bởi vậy cảnh. Góc truyện audio.com, giới từ lúc đột phá trúc cơ kỳ nhị trọng sơ kỳ liền dậm chân tại chỗ. Một năm nay Từ Tiểu Bạch vậy mà đã sắp cùng hắn kéo ra hai cái cảnh giới khoảng cách, quả thật để người nghẹn họng chân chối. Phải biết Từ Tiểu Bạch đan điền chứa linh lực tổng lượng nhiều hơn người bình thường 50%, bởi vậy hắn tốc độ tu luyện cũng bị kéo chậm 50% a. Tuy là có Tử Hà thần công bổ trợ tốc độ tu luyện, nhưng cũng không thể nói Từ Tiểu Bạch tu luyện nhanh được. Nhưng cho dù vậy Triệu Vô Cực cũng suýt bị vứt ra hai cái tiểu cảnh giới, bây giờ chỉ sợ hai người chiến đấu Triệu Vô Cực cũng không phải là đối thủ của Từ Tiểu Bạch. Hắn vượt cấp khiêu chiến người ngoài còn được, Từ Tiểu Bạch dạng này thiên phú kiếm thuật tuyệt đỉnh chân truyền đệ tử quả thật không phải là nguyên liệu tốt để vượt cấp khiêu chiến một chút nào. Triệu Vô Cực ánh mắt đưa về Trường Hồng, thông tin của đối phương cũng hiện lên. Tên, Trường Hồng, thân phận, Thanh Vân Tông nội môn đệ tử, cảnh giới, trúc cơ tứ trọng đỉnh phong, đặc thù thể chất, không, võ công, huyền giai cực phẩm phong hỏa kiếm pháp, ngự kiếm thuật, địa giai hạ phẩm tam quy nguyên công. Thần thông, thân hòa linh khí, trạng thái, khỏe mạnh, độ thân mật, 10, ghi chú, ký chủ, cảnh giới của ngươi thật thấp a. Ồ, thân hòa linh khí, còn có dạng này thần thông, đinh tương đương đương nhiên là có, thần thông thiên kỳ bách quái, không có gì là lạ. Cái này thần thông chính là để Trường Hồng tốc độ hấp thu linh khí tăng cường 50%, lại thêm hắn công pháp là địa phẩm, cấp bậc không thấp, bởi vậy cảnh giới mới có thể nhanh như vậy vượt lên dẫn trước. Có điều cái này thần thông không phải là cải biến tiên căn phẩm cấp, chỉ là đơn thuần tăng lên tốc độ hấp thu linh khí mà thôi. Triệu Vô Cực gật gù, thì ra là thế. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch tu luyện chính là Thanh Vân Tông Chấn Tông công pháp Tử Hà Thần Công Thiên Giai hạ phẩm nha, đối phương có thể ở cảnh giới phương diện vượt lên dẫn trước, không gì khác ngoài nhờ vào cái này thần thông. Cái này liền giống như thiên nhiên mang một cái bùa bắp tăng XP 50%, khiến cho hắn tu luyện tốc độ như cưỡi tên lửa đồng dạng. Vứt ra Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch cũng không có gì là lạ. Lại nói, hệ thống từ lúc nào thu thập tin tức liền nhanh như vậy rồi. Đinh tương đương ký chủ không cần xem thường hệ thống. Bản hệ thống ở mỗi giờ mỗi phút đều đang hướng bốn phương tám hướng thu thập phân tích thông tin, có được đối phương chính xác thông tin có gì là lạ. Hơn nữa kho dữ liệu của hệ thống cũng càng ngày càng phong phú rồi, sau này tốc độ thu thập thông tin sẽ càng lúc càng nhanh mà thôi. Triệu Vô Cực mỉm cười gật đầu, hệ thống thật cho lực ngươi như bức. Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Triệu Tiếu Tiếu, hắn bỗng nhiên ngạc nhiên lên. Triệu Tiếu Tiếu bảng thông báo bên cạnh vậy mà so với trước đây nhiều một cái hình trái tim bên cạnh. Hắn nghi ngờ hỏi, hệ thống, đây là cái gì? Đinh tương đương đây chính là tình nhân hoặc có thể phát triển thành tình nhân biểu tượng. Bên trong còn có không ít thứ tốt đây, ký chủ nếu tập trung ánh mắt nhìn vào chỗ này, sẽ hiện lên một cái ghi chú. Ví dụ như Triệu Tiếu Tiếu, bên trong ghi chú chính là nàng điểm nhạy cảm, vành tai. Triệu Vô Cực mặt đen lại, cái này ghi chú có tác dụng gì? Đinh tương đương đương nhiên là để ký chủ lúc làm chuyện đó càng thêm khoái hoạt rồi. Ký chủ, muốn mở hậu cung, gocchuyenaudio.com, sao, Triệu Vô Cực trong lòng gầm thét ta không phải ngựa giống ta không muốn mở hậu cung a. Chờ chút hệ thống không phải không có chức năng tán gẫu sao? Từ lúc nào liền biết tán nhảm rồi? Đinh tương đương hệ thống cơ sở dữ liệu đang dần khôi phục, đương nhiên các chức năng khác cũng dần được xây dựng lại nha. Cái này không có gì lạ, có điều muốn có tiểu tinh linh trò chuyện vẫn là còn kém xa. Triệu Vô Cực im lặng thở dài một cái, sao hắn cảm giác cái này hệ thống phục hồi càng lúc càng không đáng tin, càng cảm giác sau này nếu hồi phục đầy đủ, sẽ rất đâm tâm, rất hố cha a. Được rồi, vẫn là trước tiên nhìn kỹ trên đài đi. Từ Tiểu Bạch lúc này ánh mắt dõi theo Trường Hồng linh lực dâng lên nói. Trường sư huynh ta muốn xuất chiêu rồi. Mời, hai người một hỏa một lôi, sử dụng kiếm pháp đều là ở trúc cơ kỳ đỉnh tiêm nhất hàng ngũ, Trường Hồng có ưu thế cảnh giới, nhưng Từ Tiểu Bạch linh lực thâm hậu cũng khó nói bên nào chiếm tiện nghi. Trường Hồng kiếm pháp mỗi lần xuất ra đều như hỏa hải dậy sóng, khí thế to lớn liên miên bất tuyệt. Từ Tiểu Bạch lại như một cái lôi đỉnh mũi tên đâm xuyên làn sóng, mỗi lần đều vừa nhanh lại hiểm cùng Trường Hồng giao thoa mà qua, đánh cho Trường Hồng đón đỡ vô cùng chật vật. Nhưng Trường Hồng cũng không phải là thiếu kinh nghiệm chiến đấu, hắn giữ khoảng cách rất tốt, khiến cho Từ Tiểu Bạch kiếm pháp mỗi lần đều gần như thành công chém tới nhưng lại bị hắn linh xảo né tránh mà qua, sau đó dùng to lớn nóng rực kiếm thế phản công trở lại, làm cho Từ Tiểu Bạch cũng chật vật đi vị né tránh. Hai kiếm giao kích, Từ Tiểu Bạch cùng Trường Hồng đồng thời lui lại ba bước, riêng phần mình sắc mặt ửng hồng một cái, sau đó nuốt xuống một ngụm nghịch khí. Trường Hồng thu kiếm lại chắp tay nói. Từ sư đệ quả nhiên không hổ là đệ tử chân truyền, một tay bôn lôi kiếm pháp hảo thủ đoạn. Từ Tiểu Bạch cũng khách khí một phen, Trường sư huynh kiếm pháp không hề dưới ta, rất mạnh mẽ, bái phục. Hai người nhanh chóng thu tay, trận đấu liền kết thúc. Triệu Vô Cực cũng gật đầu một cái, xem ra là thật luận bàn mà không phải có người giáp tâm hãm hại. Hai người xuống đài thời điểm, Từ Tiểu Bạch liền thấy Triệu Vô Cực, hắn vui vẻ đi tới. Vô Cực, ngươi xuất quan rồi sao? Vừa xuất quan liền gặp được ngươi đang cùng người đánh nhau nha. Xem ra gần đây thực lực tăng tiến không ít, Từ Tiểu Bạch ngại ngùng cười nói. Cũng không có gì, ta chuyên tu kiếm đạo của ta, không giống như ngươi còn bận rộn nhiều thứ, cảnh giới nếu không cao hơn ngươi được một chút còn tu cái gì tiên. Để ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Trường Hồng Trường Sư Huynh. Triệu Vô Cực chắp tay cười nói. Trường Sư Huynh, ngươi hảo. Trường Hồng ha ha cười nói. Không ngờ hôm nay lại có thể cùng Triệu sư đệ làm quen, quả thật may mắn. Triệu sư đệ quả nhiên phong độ vẫn như xưa a. A, Triệu thiếu thiếu sư muội ngươi tốt, ngươi cái này bộ ngực sữa càng ngày càng lớn nha, đều sắp đuổi kịp Đông Phương Huyền Nhi sư tỷ rồi. Triệu thiếu thiếu cùng Triệu Vô Cực nghe xong câu này, hai người sắc mặt đồng thời sạm lại, tên này có phải hay không muốn ăn đòn a. Tặng độc cách chương.